Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuwakira tâm trạng thư thái thoải mái và vui vẻ vừa đi vừa bưng đĩa đựng bánh tới phòng hai người. Bánh này là do cậu tự tay học làm á nha. Cái bánh này đặc biệt và cộng thêm nụ cười của cậu chỉ dành cho mỗi hắn thôi. Chỉ duy nhất hắn, Misaki đã hơn 2 tháng không xuất hiện mà giờ lại xuất hiện trước mặt cậu. Cái bánh cậu đang bưng cũng vì va chạm với ả mà rớt xuống đất. Cậu nhìn chiếc bánh mới làm còn nóng hồi kia. Chưa kịp mang đến cho Sesshomaru mà giờ lại bị cô ta đụng ngã. Cậu ngẩng người. Bánh của tôi. Yuwakira mất bình tĩnh vài giây sau mới phục hồi lại. Kiềm nén cơn giận dữ đang muốn phun trào. Cậu cười lạnh. Cô không có mắt. Ha, là ngươi không có mắt đụng ta trước. Misaki cười lên một tiếng liền đáp lại. Nực cười. Đường rộng không đi, lại lựa ngay ta mà đụng. Mắt thật có vấn đề. Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thương cảm cho cô ta. Nói xong lại bổ sung thêm một câu. À, khuyên cái nè. Nhớ đi đại phu khám mắt lại nha. Để lâu không ổn đâu. Cậu xả ra một tràng rồi bỏ đi. Misaki giận đỏ mặt hét lên rồi cũng đi. Tâm trạng hậm hực trở về phòng. Yuwakira tức giận. Đập xuống bàn. Hừ, thật tức chết ta mà. Làm sao? Sesshomaru từ sau ôm lấy cậu. Cậu đem hết sự tình. Từ việc làm bánh, đến việc mang bánh rồi va trúng Misaki nên bánh không còn. Sesshomaru nghe vậy chỉ nói vài câu cho cậu nguôi cơn giận, ngoài ra chẳng nói thêm gì nữa. Vài hôm sau, yến tiệc tổ chức chào đón tân nhiệm yêu hậu của Tây Quốc mở ra. Các tộc yêu điều đến Tây Quốc tham dự yến tiệc. Nghi lễ được tiến hành vào buổi sáng đẹp trời. Irasu ngồi phía dưới chủ trì yến tiệc. Sesshomaru bày ra bộ dáng cao ngạo. Lãnh đạm ngồi vào nơi dành cho yêu vương. Tất cả bọn người ở đây tham dự yến tiệc. Một phần là cung kính tôn trọng bọn họ. Phần còn lại là muốn ngắm nhìn nhan sắc của tân nhiệm yêu hậu. Tất cả bọn họ đều nghe nói. Yêu hậu rất xinh đẹp, tựa phỉ thúy chân châu. Nghe nói yêu hậu là bán yêu, còn có cặp mắt rất đặc biệt với 2 màu khác nhau. Thật muốn nhanh chóng được diện kiến yêu hậu này. Là kẻ nào có thể làm Sesshomaru, một đại yêu quái không hề có tình cảm mà có thể lung lay trước nàng. Yêu hậu đến, lính canh thông báo cho tất cả mọi người đều nghe. Ai cũng tò mò mà nhìn về phía cửa. Chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy ai xuất hiện, bọn họ liền thất vọng mà rời tầm nhìn. Ngay lúc đó, một người vận hồng y xuất hiện. Mái tóc bạch kim dài tung xõa, óng mượt, phía trước thắt tóc choàng ra phía sau để cố định cho tóc không chạy ra phía trước. Làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mày lá liễu xinh đẹp. Xuống dưới là đôi mắt 2 màu đặc biệt của cậu. Sống mũi cao cao thanh tú. Cuối cùng là 2 cánh hoa anh đào đỏ mộng nước đầy quyến rũ. Những người có mặt trong yến tiệc liền say mê nhìn cậu không rời một giây. Không chớp mắt, rốt cuộc là mỹ nhân phương nào? Sesshomaru lại có thể may mắn mà tìm được cậu. Yuwakira cúi nhẹ đầu hành lễ. Irasu đứng lên, mỉm cười, rất tự hào nói to. Chấm, các vị. Hôm nay mời mọi người đến đây chắc hẳn đều biết đây là yến tiệc chào đón tân nhiệm yêu hậu. Trước hết ta xin giới thiệu cho các vị biết. Đây là Yuwakira, là nhi tử của Yui nữ vương Miêu Quốc và cũng là tân nhiệm yêu hậu. Nàng dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng họ. Yui nhìn Yuwakira cũng mỉm cười nhẹ lòng. Như thế, nàng đã yên tâm rồi. Tiếng vỗ tay xen lẫn với một loạt âm thanh phía dưới. Bọn họ là đang bàn tán về Yuwakira. Chẳng ai là không biết đến tên cậu. Là một mỹ nhân, hơn nữa có thể nắm vững gian sơn. Vừa ôm mỹ nhân vừa có gian sơn, ai mà không muốn. Nhưng cũng không phải là dễ. Nếu chỉ được người nhưng không có được tình yêu của cậu thì sẽ ngược lại. Gian sơn sẽ sớm đổ vỡ. Sẽ chẳng thể đứng vững. Từ đó, đế quốc hay các tộc đều cử người trong hoàng tộc đến liên tiếp dặm hỏi. Chiếm lấy tình yêu của cậu nhưng không được. Người ấy quá kiêu ngạo luôn chà đạp lên tình cảm của người khác. Thành ra chẳng ai có được tình yêu của cậu mà trái lại yêu cậu sai đắm. Quên lối về. Này là nói về. Yuwakira thật sự không ngờ. Sesomaru lại có thể có được tình yêu của cậu. Bọn họ tự hỏi hắn là dùng thủ đoạn gì để có được trái tim của cậu. Yuwakira liên tiếp bị mời rượu. Cậu cười xả giao. Nâng ly định uống liền nghe thấy giọng hắn. Sesomaru lạnh lùng mà cao ngạo nói. Hắn không thể uống rượu. Ta thay hắn uống. Sau đó đưa ngón tay ngoắc ngoắc cậu lên. Yuwakira nhăn mặt. Cậu mèo không phải chó làm như đang kêu chó ấy. Không phải kêu vợ. Yuwakira bước lên chỗ hắn. Sesomaru lấy ly rượu từ tay cậu uống hết. Tay kia ôm eo đặt cậu ngồi lên đùi hắn. Cách chương.